Bảo đảm chất lượng tình yêu. Chương 30, đã thích từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một nhà thiết kế ưu tú, mặc dù phát sốt trong lúc ngủ, Kỳ Lâm vẫn mơ thấy mình đang vẽ. Cậu nhớ những bức tranh chưa được hoàn thiện, mô hình chưa xong, ngủ bao lâu mơ bấy lâu những giấc mơ vụn vặt trong lúc cậu đang mải mê vẽ đã bị cuốn tới ác mộng kia. Cậu liều mạng dãy rủa từ một nơi lốc xoáy bò lên, nhìn lại thấy hai cái đầu đầm đìa máu, toàn bộ những bức tranh cậu đã vẽ cũng không cánh mà bay. Khi tỉnh lại, toàn thân Kỳ Lâm đổ mồ hôi, đồng tử mất đi tiêu cử. Gặp ác mộng, một giọng nói lành lạnh truyền đến, lúc này Kỳ Lâm mới chú ý trong phòng ngủ còn có người. Diệp Triết Hàn đang đứng ở mép giường, tay đút vào túi quần tây. Hô hấp của Kỳ Lâm nặng nề, ngẩn ngơ nhìn Diệp Triết Hàn. Nhìn cậu như vừa thoát ra khỏi một thảm họa, tinh thần hoảng hốt, cảm xúc sợ hãi chưa rút đi hết, gương mặt và lông mi ẩm ướt, môi hồng hơn bình thường. Diệp Triết Hàn nhíu mày, đột nhiên cong lưng, nhìn cậu ở khoảng cách gần. Nhiệt độ hơi thở của cậu tỏa ra trên mặt Diệp Triết Hàn. Ngón trỏ Diệp Triết Hàn đỡ lấy cằm cậu, ngữ khí dịu dàng hơn vừa nãy. Cậu gặp ác mộng, như được gãi đúng chỗ ngứa, Kỳ Lâm đang từ một biển băng bò dậy, sắp bị đông cứng thì được bọc một cái chăn ấm áp. Rét lạnh và sợ hãi dần rút đi, ý thức dần dần phục hồi. Tôi, vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói không ổn. Diệp Triết Hàn buông cậu ra, cầm lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường. Uống chút nước đã, nước nhẹ nhàng, độ ấm vừa phải. Lúc này là 4 tiếng sau khi cậu uống thuốc, cậu định nhận lấy ly, Diệp Triết Hàn lại dịch ly ra xa. Kỳ Lâm ngước mắt, trong mắt mang theo một tia khó hiểu. Cậu không cầm được, Diệp Triết Hàn ngồi ở mép giường, một tay đỡ gáy cậu, một tay đưa ly tới bên miệng cậu. Mặc dù tinh thần của cậu không tốt lắm nhưng vẫn muốn phản bác mấy câu này. Cái gì mà cầm không được? Cậu chỉ hơi phát sốt thôi, đâu phải bị lột gân tay. Nhưng những lời này chỉ có thể nói thầm trong lòng, đầu tiên là hiện tại cậu không có sức cãi nhau với Diệp Triết Hàn, thứ hai là tuy biểu cảm của Diệp Triết Hàn rất lãnh đạm nhưng hành động lại rất dịu dàng. Ly được đưa tới bên miệng, Kỳ Lâm theo phản xạ có điều kiện giữ cổ tay Diệp Triết Hàn, cậu chưa từng được ai đút nước cho, ít nhất là trong trí nhớ không hề có, cho nên tay cứ tự nhiên mà nâng lên cùng, mặc dù không có chút sức nào. Cậu chạm vào xương cổ tay của Diệp Triết Hàn. Lúc ở văn phòng tổng tài trộm nhìn Diệp Triết Hàn, cậu thích vẽ nhất là cổ tay và ngón tay của Diệp Triết Hàn. Xương cổ tay của Diệp Triết Hàn có một loại cảm giác nghệ thuật gợi dục mãnh liệt. Khi đeo đồng hồ, khi cài nút áo, đều có thể trêu chọc một khát vọng sâu thẳm trong lòng người nhìn. Tay Kỳ Lâm rất nóng, xương cổ tay Diệp Triết Hàn lại hơi lạnh, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Uống nước xong, cậu cũng không rời tay đi. Diệp Triết Hàn vẫn như lần trước dùng phương thức chán chạm chán để kiểm tra cậu hạ sốt chưa. Không nóng, Diệp Triết Hàn nói, Kỳ Lâm hoàn hồn, buông tay ra, sờ trán của mình. Nhưng vẫn khó chịu, nói xong tự cậu cũng hơi sừng sốt, so với lúc ở phòng làm việc thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, đầu không đau như muốn nứt ra nữa, cũng không hoa mắt ù tai, chỉ là sau khi sốt cơ thể mệt mỏi bủn rủn, chưa tốt hoàn toàn mà thôi. Trong một tình huống tương tự năm ngoái, cậu đã quay lại xuất tàu chỉ sau mấy tiếng nghỉ ngơi. Cố Nhung muốn cậu nghỉ ngơi một ngày, cậu vỗ ngực nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ tổng của mọi người đã ổn rồi, trạng thái bây giờ tốt đến mức có thể bay lên mặt trăng nhảy múa. Vậy mà hiện giờ cậu uống nước do Diệp Triết Hàn đút, còn nói với Diệp Triết Hàn là khó chịu, không khỏi quá yếu đuối. Tác dụng phụ của kết hôn sao? Diệp Triết Hàn lấy nhiệt kế tới đo thử, nhiệt độ cơ thể đã bình thường. Kỳ Lâm xốc chăn lên muốn xuống giường, lại bị Diệp Triết Hàn đè eo lại. Kỳ Lâm, còn gì không ổn sao? Đi đâu? Diệp Triết Hàn hỏi, tôi ra mồ hôi, muốn đi tắm qua. Kỳ Lâm nói, sau đó đi làm. Diệp Triết Hàn nhíu mày, cậu muốn quay lại phòng làm việc. Rèm cửa không kéo kín, ánh mắt trời từ rực rỡ đã chuyển về tím nhạt. Nhưng công việc thiết kế này chẳng quan trọng là đêm tối hay hừng đông. Tôi muốn đi xem bản vẽ. Diệp Triết Hàn trực tiếp ấn người trở về giường. Không chuẩn, Kỳ Lâm, à, đêm nay không thể chuẩn, mai nghỉ ngơi một ngày. Diệp Triết Hàn mạnh mẽ nói. Ngày sau nữa xem tình hình sau. Hai mắt Kỳ Lâm trừng lớn. Cậu đường đường là giám đốc thiết kế của xuất tàu, chưa bao giờ có chuyện bởi vì bị bệnh mà bỏ bê công việc hai ngày. Diệp Triết Hàn buông tay ra. Còn chuyện xuống giường tắm rửa thì không thành vấn đề. Không phải, Kỳ Lâm không hề bị ảnh hưởng sau khi bị ấn về giường. Anh quyết định thay tôi. Tôi không chịu, cậu có vấn đề gì? Diệp Triết Hàn nhướng mày. Tôi đương nhiên là có. Bác bỏ, anh, tôi là ông chủ của cậu. Tôi muốn cậu nghỉ ngơi, cậu nhất định phải nghỉ ngơi. Kỳ Lâm hít sâu, ngực phồng lên. Một lúc sau, cậu đột nhiên nói. Anh cũng có thể nói anh là ông xã của tôi. Cảm giác áp bức khó chịu của giai cấp tư sản. Diệp Triết Hàn, cậu nói gì? Kỳ Lâm chỉ thuận miệng nói xong mới nghĩ lại. Điều cậu muốn biểu đạt là anh có thể lấy thân phận bạn đời khuyên tôi nghỉ ngơi, không thể ý thế ăn hiếp người khác lấy thân phận cấp trên hạ mệnh lệnh. Nhưng nói ra nghe cứ như đang làm nũng. Thôi bỏ đi, ông chủ hay chồng, chả có gì phải giải thích. Kỳ Lâm nhìn Diệp Triết Hàn. Diệp Triết Hàn hơi híp mắt. Được thôi, Kỳ Lâm, cái gì mà được thôi? Diệp Triết Hàn cười, nói. Ông xã muốn em nghỉ ngơi. Kỳ Lâm, một phút sau, Diệp Triết Hàn vẫn đang từ trên cao nhìn xuống. Cậu đang chơi xấu à, hay vẫn muốn làm nũng tiếp? Kỳ Lâm như bị sét đánh trúng đầu. Cậu chơi xấu hay làm nũng lúc nào? Diệp Triết Hàn nhíu mi. Vừa rồi cậu nói muốn đi tắm rửa, nhưng cậu đã giữ im tư thế suốt 3 phút. Kỳ Lâm cạn lời, cậu chỉ đang cố gắng tiêu hóa câu nói của Diệp Triết Hàn mà thôi. Thế cho nên mới không lập tức cá chép lộn mình. Hơn nữa, vừa rồi là ai ấn cậu nằm về giường? Rõ ràng là cậu đã ngồi dậy. Cái tên Diệp Triết Hàn này, tại sao lại có thể làm kẻ ác nhưng vẫn đi cáo trạng được vậy? Diệp Triết Hàn giang tay. Cho phép cậu cầu tôi ôm một cái. Kỳ Lâm, không cần, nhưng Diệp Triết Hàn vẫn đến bên cạnh đỡ cậu. Tắm rửa xong, tinh thần Kỳ Lâm đã tốt lên không ít. Từ phòng tắm bước ra, không thấy Diệp Triết Hàn trong phòng nữa. Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại, gọi cho Hoàng Vũ hỏi tiến độ công việc. Lão đại, giọng nói của Hoàng Vũ vui mừng. Anh đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, nhưng đêm nay tôi vẫn chưa tới được, lát nữa cậu gửi vài bức vẽ cho tôi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có chúng tôi ở đây rồi. Nói chuyện suốt 10 phút biết được công việc vẫn tiến triển thuận lợi, Kỳ Lâm nhẹ nhàng thở ra trong lòng áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bị Diệp Triết Hàn nhốt ở đây, đêm nay nhất định cậu sẽ đến phòng làm việc. Nhưng Diệp Triết Hàn thật ra không sai, tuy đã hạ sốt nhưng trạng thái vẫn chưa tốt, cần nghỉ ngơi thêm. Người dựng nghiệp khổ, người dựng nghiệp mệt, bụng của người dựng nghiệp đang không ngừng kêu. Kỳ Lâm đói bụng, mơ hồ nhớ lại lúc nãy hình như thư ký Hứa mang không ít đồ ăn tới. Lúc ấy cậu còn chào hỏi với thư ký Hứa, nhưng thư ký Hứa nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng sợ, chẳng lẽ mình nói thành. Thư ký Thiếu, phòng bếp tầng 1, Diệp Triết Hàn làm xong một chén canh. Hứa Tuyền mang tới chủ yếu là đồ ăn sẵn, nấu sơ là có thể ăn. Diệp Triết Hàn không yêu cầu đầu bếp Diệp ra tới thần trang nên chỉ có thể làm như vậy. Đói rồi, Diệp Triết Hàn nói, mau tới ăn cơm. Kỳ Lâm nhìn đồ ăn trên bàn, không hề muốn ăn. Kể ra thì, đồ ăn này làm từ nguyên liệu rất tốt, không chỉ quan tâm đến dạ dày người bệnh còn quan tâm đến khẩu vị, lại còn thanh đạm. Hương thơm bay vào mũi, nhưng Kỳ Lâm vẫn không muốn ăn. Bỗng nhiên nhớ tới cháo cá lần trước Diệp Triết Hàn mang đến. Vừa tươi vừa ngon, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã muốn nuốt nước bọt rồi. Nhưng bây giờ không thể ăn cháo đó. Diệp Triết Hàn đã nói, món cháo đó do đầu bếp Diệp ra làm. Đầu bếp không ở đây, chính là không được ăn. Kỳ Lâm thở dài, bỗng giật mình. Lúc cậu tìm chảo rán bánh ngẫu nhiên nhìn sang ngăn đựng nồi, chính là cái nồi hầm cháo chuyên dụng. Diệp Triết Hàn hỏi, sao lại không ăn? Kỳ Lâm hoài nghi nhìn Diệp Triết Hàn. Hửm, Diệp Triết Hàn nói, muốn nói gì, lần đầu tiên trong cuộc đời Kỳ Lâm vô cớ đòi hỏi trước mặt một người đàn ông khác. Tôi muốn ăn cháo cá, tay cầm đũa của Diệp Triết Hàn khựng lại, rõ ràng là hơi sừng sốt. Cháo cá, Kỳ Lâm cảm thấy mình đang cố tình gây rối, nhưng có một giọng nói trong lòng nói rằng mày đang bị bệnh, mày phát sốt, mày có ông xã mà không biết làm nũng thì đúng là ngốc. Kỳ Lâm bị thuyết phục. Buổi tối ngày đó chúng ta chụp ảnh cưới, tôi không ăn cơm chiều, anh mang đồ ăn khuya tới cho tôi. Kỳ Lâm ngồi thẳng lại, tay đặt ở trên bàn, rất có thái độ cầu người. Tôi không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ăn cháo cá. Diệp Triết Hàn nhìn cậu chăm chú im lặng, dù sao cũng là lần đầu vô cơ gây sự, nghiệp vụ còn chưa quen, Kỳ Lâm cảm thấy qua thêm một phút nữa có khi phải rút lui thôi. Nhưng Diệp Triết Hàn lại đứng lên, hỏi một câu không liên quan. Cháo cá lần đó ăn rất ngon. Kỳ Lâm gật đầu, Diệp Triết Hàn đi về phía phòng bếp, Kỳ Lâm vội vàng đuổi theo, nguyên liệu nấu ăn cần cá sống, Diệp Triết Hàn trực tiếp vớt cá từ bồn lên, đặt lên thớt. Kỳ Lâm bị dọa hết hồn, anh tự làm, anh thần tiên ca ca tự làm cá, Kỳ Lâm không tin, chuyện này nhất định là ảo giác, không phải cậu nói muốn ăn cháo cá sao, Diệp Triết Hàn nói, tôi, cậu muốn ăn cháo cá nhưng cậu không nghĩ tới Diệp Triết Hàn sẽ tự mình làm cháo cá. Cậu vốn tưởng rằng Diệp Triết Hàn sẽ gọi một cú điện thoại, gọi người mang cháo cá tới, hoặc là gọi đầu bếp tới làm. Cá đang giãy giụa đã bị Diệp Triết Hàn xử lý xong qua vài nhát dao. Kỳ Lâm nhìn mà trợn mắt há mồm, tiểu Mỹ Long giỏi vậy sao? Lần đầu nhìn thấy tay của Diệp Triết Hàn cậu cũng ngạc nhiên. Tay của quý tử nhà hào môn, mặc dù làm đàn ông cũng sẽ trắng nõn mềm mại. nhưng tay của Diệp Triết Hàn lại rất thô ráp. Mặc dù vậy, cậu cũng chưa từng nghĩ thế mà Diệp Triết Hàn lại là một cao thủ làm cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đứng ở đây, Diệp Triết Hàn nói, khi nào xong tôi gọi cậu. Trong lòng Kỳ Lâm dâng lên một cảm xúc khác thường, quay trở lại phòng khách ngồi ngơ ngác. Tiếng gạo được đổ vào nồi hầm thanh thúy và mịn màng. Kỳ Lâm nhẹ nắm quần ngủ, không thể bắt được một đoạn ký ức ngắn đang hiện lên trong đầu. Lúc này, di động rung lên, là Hoàng Vũ gửi tranh tới. Kỳ Lâm lên tầng, cầm sổ từ phòng ngủ mang xuống phòng khách bắt đầu xử lý bức vẽ vừa nhận được. Từ trước đến nay khi làm việc cậu rất tập trung, nhưng lần này lại thấp thỏm không yên. Bên tai là tiếng động truyền ra từ phòng bếp, muỗng quấy cháo, chén sứ va chạm vào nhau, đổ nước ra, dao cắt thịt cá. Vành tai cậu bắt đầu nóng lên, vốn dĩ có thể không cần nghe những âm thanh này, từ lúc đầu cậu không nên mang sổ xuống phòng khách. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại muốn làm như vậy. Có lẽ là từ trong tiềm thức muốn nghe thấy. Thất thần quay đầu từ góc độ này, có thể nhìn bóng dáng đang bận rộn của Diệp Triết Hàn. Di động lại rung lên, lần này là Hứa Tuyền. Thư ký thiếu, Kỳ tiên sinh, anh đỡ hơn chưa? Kỳ Lâm nhớ tới bản đồ ăn kia, cảm thấy nên cảm ơn Hứa Tuyền một câu. Mặt khác cậu cũng muốn hỏi, có phải lúc bị sốt đến hồ đồ cậu đã mơ hồ gọi? Thư ký thiếu, Kỳ thiên đại thánh, đỡ hơn một chút rồi, cảm ơn anh đã mang đồ ăn tới. Thư ký thiếu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thư ký thiếu, cụng ly vì chúng ta khỏe mạnh. JPG, Kỳ Lâm, cái meme này quê quá. Thư ký thiếu sao lại có thể dùng meme này chứ? Thư ký thiếu, Kỳ tiên sinh, có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Diệp Tổng có đang ở cạnh cậu không? Kỳ Lâm giật mình, chẳng lẽ cậu thật sự gọi? Thư ký thiếu, bây giờ thư ký thiếu tới hỏi tội. Kỳ thiên đại thánh, có chuyện gì? Anh ấy không, hơi khẩn trương. Qua một phút đồng hồ tin nhắn mới lại đến. Thư ký thiếu, Kỳ tiên sinh, cái meme tiểu Mỹ Long kia sau này cậu đừng gửi cho người khác. Đó là meme đính ước của hai người mà. Kỳ Lâm tập trung nhìn. Hóa ra không phải là hỏi tội, nhưng meme đính ước là cái quỷ gì? Thực ra lúc gửi meme, tiểu Mỹ Long nghiêm túc, cho Hứa Tuyền cậu cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng gửi đi rồi như bắt nước đổ đi, chẳng lẽ còn bắt Hứa Tuyền trả lại cho cậu? Cho nên vấn đề ở đây là Hứa Tuyền gửi cho Diệp Triết Hàn, kết quả bị Diệp Triết Hàn nói. Sax, lại còn meme đính ước, xấu hổ VCL, thư ký Hứa, tôi không quấy rầy cậu nữa, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Kỳ thiên đại thánh, từ từ. Thư ký thiếu, còn có chuyện gì sao? Kỳ thiên đại thánh, hôm nay tôi có gọi anh là... Thư ký thiếu, không, trên đầu thư ký thiếu rớt ra hắc tuyến. Kỳ Lâm, xem ra là thật sự có gọi rồi. Cháo cá cuối cùng cũng xong, bưng ra bàn còn có canh cá. Bụng Kỳ Lâm đã kêu ỏng ọc, lúc nãy nhìn vào bàn không thấy thèm ăn nhưng bây giờ nước miếng đã muốn chảy ròng ròng. Nóng, Diệp Triết Hàn dùng một chữ duy nhất cảnh báo. Kỳ Lâm thổi nguội, nuốt xuống một miếng. Sau đó dương mắt nhìn chằm chằm Diệp Triết Hàn. Diệp Triết Hàn, hửm, hương vị này, Kỳ Lâm không tin nổi. Giống hệt lần trước, Diệp Triết Hàn nhàn nhạt nói. Có vấn đề gì không? Kỳ Lâm, cho nên là lần trước cũng là cháo cá anh làm. Diệp Triết Hàn không đáp, anh còn nói dối tôi, nói là đầu bếp nhà anh làm. Tôi không nói như vậy. Diệp Triết Hàn nói, tôi nói đó là hương vị phòng bếp nhà tôi. Kỳ Lâm buông thìa, vậy khi đó vì sao anh lại tự nấu cháo cho tôi? Diệp Triết Hàn rời tầm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó thậm chí chúng ta còn chưa kết hôn. Kỳ Lâm nhìn biểu cảm cứng nhắc của Diệp Triết Hàn, như được giác ngộ, hỏi. Có phải anh đã thích tôi từ lâu rồi không? Hết chương 30, cách chương.